Mở to mắt vừa thấy, một bóng người mơ hồ ánh vào mi mắt, lập tức bóng người càng ngày càng rõ ràng. Tuấn Mỹ ngũ quan, thâm thúy đôi mắt, vì kiểu cái mũi, kiêu gợi bạc trần, đào cước cằm, góc cạnh nhìn sáng rõ ràng. Trời ạ, cho dù là điều khắc sư giỏi nhất cũng chưa điều khắc được ra cái người như vậy. Hảo soái, ta gặp được thiên sứ sao? Khuynh quốc khuynh thành như thế, thật là một nam tử hại nước hại dân. Khi nào thì ta cũng biến thành mê trai thế này? Vũ Tình cười chính mình, mở miệng nói. Này, ngươi có biết là ngươi đang ngăn trở ta phơi nắng hay không? Hoàng đế sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới câu đầu tiên của nàng nói đúng là như vậy. Ở trong mắt nàng, rõ ràng là thấy được kinh diễm. Ngươi đang làm cái gì? Âu Dương Chính Hiên hảo tâm tình hỏi. Vô nghĩa, ngươi có mù hay không? Ta không phải là đang chơi diều sao? Người cổ đại thật sự là ngu dốt, rõ ràng như vậy, đều nhìn không ra. Làm căn. Cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy với hắn, xem nữ tử này hẳn là một tần phi. Có phi tử nào thấy trẫm không tìm mọi cách lấy lòng sao? Có ý tứ gì? Rõ ràng là chính mình trợn to đôi mắt nói dối, có dám mắng ta? Vũ Tỉnh tức giận ngồi xuống trừng mắt nhìn hắn. Chính Hiên nhìn nàng trừng mắt giận. Sao lại cảm giác giống như thật là chính mình làm sai lầm rồi? Khẩu khí nhuyễn xuống. Ngươi là ai? Ta chính là ta. Lại một vấn đề ngu ngốc, bộ dáng đẹp trai như vậy mà chỉ số thông minh lại cực kỳ thấp. Quả nhiên là ông trời không công bằng. Giống như ta vậy, tài mạo song toàn thật sự là tuyệt vô cận hữu. Tên ngươi là gì? Hoàng đế lại hảo tính tình hỏi. Trong đời đầu tiên có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, nhưng cũng thật thú vị. À, Tiểu Vũ Tình, còn ngươi? Vũ Tình thản nhiên hỏi. Hoàng đế lại sửng sốt. Ngươi không biết? Nhà đầu kia cư nhiên không biết hắn, khó trách giam nơi lớn như vậy. Đúng rồi, hắn không có mặc long bào, cư nhiên có người không biết hắn, có lẽ hắn có thể có một cái bằng hữu chân chính. Ai dành để biết ngươi? Người ta thức đi đến cổ đại, làm sao mà biết được người tên là A Miêu hay A Cẩu? Cho dù hiện tại mẫu thân của ta ở cổ đại đứng ngay chỗ này, ta cũng không nhận thức. Này, ta ngẩng đầu nhìn ngươi như vậy rất đau, ta không thích loại cảm giác bị trên cao nhìn xuống này, cũng nhau nằm đi. Nói xong, quay đầu nằm xuống. Nữ tử này cũng quá lớn mật đi, rõ như ban ngày lại mời một nam tử cùng nhau nằm trên cỏ, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất tân sao? Nhưng mà nàng là tần phi, coi như là chậm với lão bà nằm cùng nhau, vốn cũng không có gì. Vấn đề là nàng cũng không biết thân phận của chậm. Này! Người rốt cuộc là nằm hay không nằm? Không nằm thì đừng có chắn ánh sáng của ta. Nam tử này thật ngu ngốc. Hoàng đế do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nằm xuống. Hắn không cam lòng rời đi như vậy. Trên người nàng tự hồ có một cỗ ma lực hấp dẫn, làm cho người ta nhìn không được, muốn hiểu biết về nàng. Thân cận nàng, trước kia sao lại không phát hiện ở hậu cung tử như vậy? Thì ra nằm ở trên cỏ, phơi nắng thái dương lại thoải mái như vậy. Nhìn lên bầu trời theo diều gió tung bay, lúc cao lúc thấp, giống như tâm tình cũng theo gió tự do bay bổng, bay ra khỏi thâm cung đại viện này. Nghiêng đầu nhìn qua, hé ra tuyệt mỹ dung nhan như trước, khép hờ ánh mắt, lười nhác nằm ở bên người mình, sâu trong tâm khảm có một chút xúc động. Ngươi còn chưa nói qua ngươi là ai, sẽ không phải là vương gia chứ? Quay đầu lại phát hiện nam tử nhìn chăm chăm vào mình không rời mắt, cảm thấy hắn cùng anh Tuấn vài phần, mặt có một chút đỏ, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì? Bên tai đột nhiên truyền đến Vũ Tỉnh thanh âm dễ nghe, kéo suy nghĩ Chính Hiên trở về, mới phát hiện ra Vũ Tỉnh cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng càng có vẻ quyến rũ động lòng người. Không phải, là thị vệ, cũng không phải, chẳng muốn xem nàng có đoán được hay không? Cũng không phải, chẳng lẽ là... Vũ Tỉnh vẻ mặt bất khả tư nghị, đoán được. Đều đoán không ra, chậm hoài nghi nàng có phải hay không là ngu ngốc. Hoàng đế nghĩ Vũ Tỉnh khiếp sợ, sau đó kinh sợ quỳ xuống, thỉnh cầu mình tha thứ. Nhưng chỉ thấy Vũ Tỉnh vẻ mặt thở dài, cộng thêm đồng tình. Hài, đáng tiếc, đáng tiếc. Chính Hiền nghĩ tới trăm ngàn loại biểu tình của nàng, lại nghĩ không tới loại vẻ mặt này. Đây là biểu tình gì? Đáng tiếc cái gì? Hài, bộ dạng anh Tuấn như vậy, cư nhiên lại là thái giám. Thật sự là dậm chân giận dữ. Cái gì? Thái giám? Hoàng đế kinh ngạc không thể khép miệng lại. Nàng lại đem chậm tưởng thành thái giám. Chậm có điểm nào giống thái giám? Wow, nữ nhân này, rốt cuộc là từ đâu tới đây?

Rốt cuộc người nào mới chân chính là nàng? Là nàng linh động hoạt bát, là nàng ngại ngùng thẹn thùng, hay là nàng không kiêu ngạo xiểm nịnh, hoặc cũng là nàng hiện tại dũng cảm, không kiềm chế? Này, ngươi là ngây ngốc gì vậy? Chỉ bằng chúng ta là bằng hữu đi. Nói xong, nàng vươn tay ra, cùng vương gia này làm bằng hữu không sai, về sau nếu gây họa gì có thể nhờ hắn hỗ trợ, ha ha ha. Này, Cần Hiên kinh ngạc nhìn tay của nàng vươn đến, nàng đây là có ý gì? Bắt tay, cổ nhân thật sự là rất ngốc, ngay cả bắt tay cũng đều không hiểu. Bắt tay, nhưng nam nữ thủ thụ bắt thân, như vậy có được hay không? Nhưng là nhìn đôi tay ngọc ngà thon dài của nàng, thật muốn cả đời nắm lấy, vĩnh viễn không buông. Âu Dương Cẩn Hiên kìm lòng không động, vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nháy mắt một cỗ nước ấm thẳng hướng trái tim, làm cho tâm của hắn như băng nhiều năm trở nên ôn nhu lạ thường. Lòng phủi đầy bụi nhiều năm giờ khắc này cũng đang dần dần mở ra. Bàn tay thật ấm áp, thời đại không khác thường này ta lần đầu tiên cảm thấy ấm áp. Đôi tay hắn làm cho người ta có cảm giác thật an toàn, tự hồ chỉ cần được hai bàn tay này nắm lấy, cái gì cũng sẽ không sợ. Tùy Phong nói, chân mệnh thiên tử của ta ở nơi này, chẳng lẽ là hắn sao? Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu thư cùng vương gia là làm sao vậy? Vì cái gì đều không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đối phương. À, như thế nào? Vũ Tỉnh mới tỉnh mộng, phát hiện tay mình còn đang bị hắn nắm, bèn lập tức rút ra. Tiểu thư, sắc trời đã tối muộn, chúng ta nên trở về đi. À, là nên trở về rồi, cái kia, Cẩn Hiên, ngươi là vương gia, hẳn là huynh đệ của hoàng thượng. Trước tiên tham thính thân thể bối cảnh của hắn một chút rồi nói sau. Nói không chừng, về sau khi chạy trốn cũng cần hắn hỗ trợ. Ừ, ta là huynh đệ của hoàng thượng, hàng năm trấn thủ biên cương, gần nhất vừa mới hồi kinh. Khi nào thì chính mình trở nên rong dài như vậy, nghe nàng kêu, chính mình Cẩn Hiên, không biết như thế nào lại hội vui sướng dị thường như thế. Oa, trấn thủ biên cương, võ công hẳn là rất cao cường. Văn võ song toàn, thần tượng. Cô nương quá khen, gọi ta là Vũ Tình. Hảo, Vũ Tình, tên này hắn hội nhớ kỹ cả đời. Nếu như thật sự đã khuya, xem hai người trò chuyện với nhau thật vui, thật sự không đành lòng quấy rầy, nhưng quả thật đã quá muộn. Huống hồ, trong cung nhiều tai nhiều mắt, nếu bị người nhìn thấy đối với danh hạnh của tiểu thư cũng không tốt. Ta biết, kia ta đi trước. Cẩn Hiên, nếu rảnh nhớ tìm ta. Có điểm lưu luyến, Lam Nhi này để làm chi luôn làm bóng đen. Ta sẽ tìm ngươi, chúng ta nhất định hội gặp lại. Vũ Tình đi vài bước rồi quay đầu lại, hướng hắn cười sáng lạn, vất tay nói, cúi chào, sau đó mới đi tiếp. Cẩn Hiên nhìn thân ảnh nàng dần dần đi xa, cho đến khi khuất mắt. Tuy rằng không biết câu cuối cùng của nàng là có ý tứ gì, nhưng vừa rồi hình ảnh nàng ngoái đầu lại, cười cũng thật là khắc sâu vào lòng. Vương gia, chúng ta cần phải đi, hoàng thượng còn đang chờ. Nhìn vương gia vẫy đứng yên không nhúc nhích, Y Thiên nhắc nhở. Hoàng thượng, xem Vũ Tình chắc không phải cung nữ, hắn là Tần Phi. Đúng rồi, quay người lại, Cẩn Hiên thi triển khinh công hướng ngự thư phòng bay đi. Vương, Y Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, đã không thấy Cẩn Hiên thân ảnh. Vương gia hôm nay thật sự rất khác thường, kia thật sự là vương gia hàng ngày vẫn thành thục ổn trọng. Sự sự không sợ hãi, Thái Sơn Băng cho tiền mà sắc không thay đổi sao? Trong ngự thư phòng, Âu Dương Chính Hiên tay cầm tấu chương, nhưng tâm tư lại sớm bay lên chín tầng mây, bay đến bạch y nữ tử trong lòng kia. Hoàng huynh, Hoàng huynh! Tiểu Lý Tử, người nào ồn ào thế? Người nào dám lớn mật trong ngự thư phòng ồn ào như thế? Hình như là Cẩn Vương gia, để nô tài đi xem. Tam đệ, không có khả năng, tam đệ trầm ổn như thế thanh âm sao lại mạnh mẽ, cho dù năm đó ngoại đi xâm lược, đánh tới biên cương, hắn đều là một bộ dạng lạnh nhạt. Hắn từng nghĩ đến cho dù có một ngày tận thế, tam đệ hắn trên mặt cũng sẽ không có nhiều lắm biểu tình. Hoàng huynh, Chính Hiền đi ra, thấy Cẩn Hiền có chút thở hồng hộc, chắc là đã chạy tới. Rốt cuộc có việc gì làm cho hắn sốt ruột như vậy, làm cho ngay cả hình tượng lãnh khốc vương gia của hắn cũng không để ý. Tam đệ, chuyện gì làm cho Cẩn Vương gia luôn luôn lạnh nhạt, lại thành bộ dáng rốt ruột như vậy? Khó mà thấy được biểu tình không hề giống như hắn vậy. Đương nhiên, phải trêu chọc một phen. Hoàng huynh, ta... Cẩn Hiên dẻo dẻo ngô ngô, tay mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút khó để mở miệng. Chính Hiên bất khả tư nghị nhìn Cẩn Hiên biến sắc, càng thêm tò mò. Lớn như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, xem ra có trò vui đây.

Ta cũng không hiểu được vì sao mỗi lần phát sinh hỏng tai, các ngươi đều nghĩ nào là đắp bờ bá, phá trần, mấy cái này căn bản là không thể trừng trị tận gốc. Vậy ngươi có cao kiến gì? Thực dễ dàng nha, không chỉ cần đắp bờ bá mà còn phải đem hồng thủy khai thông đến chỗ trũng ở trong sơn cốc, như vậy có thể giải quyết thủy tai, cho dù về sau phát sinh nạn hạn hán cũng nhất định có thể giải quyết. Vấn đề này thực đơn giản mà. Cái này diệu kế. Hoàng đế sửng sốt một chút, lập tức tán dương. Mấy trăm năm đều không có người nào có thể giải quyết nan đế này. Nàng chỉ thuận miệng nói ra lại là một phương pháp tuyệt diệu. Hảo một cái Tiêu Vũ Tình, hảo một cái Kỳ Nữ Tử. Chính Hiên khó có thể kiềm chế, bắt được tay Vũ Tình nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi giúp trẫm. À, không, giúp Hoàng thượng một cái đại ân, giúp tiền hạ một cái đại ân. Cứu Hàng Châu, dân chúng. Nhìn Chính Hiên còn có xu thế tiếp tục nói, Vũ Tình nhanh chóng cắt ngang. Dừng lại, người còn nói thêm nữa, không chừng ta lại trở thành đấng cứu thế nha. Đúng vậy, người chính là... Nàng thật là do trời ban xuống cho trẫm, ban cho Long Hiên Hoàng Triều, trẫm nhất định không thể buông tay. Người còn tiếp tục nói nữa, sẽ phá hư không khí đó, đêm đẹp như vậy, vẫn là hào hảo chơi thuyền đi. Trẫm, à không, để ta làm. Chính Hiên thân thủ tiếp nhận cái mái chèo trong tay Vũ Tình, hắn sẽ không làm cho nữ nhân đáng yêu của hắn có nửa điểm mệt nhọc. Người vì cái gì trước mỗi câu đều phải thêm từ à không vậy? Nàng không thèm đưa cho hắn, nàng ra đây là để chèo thuyền nhá. Thói quen, à, có một cái vấn đề. Người vấn đề thật đúng là nhiều, hỏi đi. Người là thái giám, vì cái gì cũng chưa từng gặp người mặc y phục thái giám. Này, là bởi vì ta là tiểu thái giám của Hoàng thượng tối sủng ái, cho nên Hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn cho ta không mặc y phục của thái giám. Không có biện pháp, đành nói bừa, trẫm còn không muốn nhanh như vậy, liền chấm dứt trò chơi này. À, vậy ngươi chính là tâm phúc bên người Hoàng đế. Ừ, muốn hay không ta với Hoàng thượng nói tốt với ngươi một câu, nói không chừng. Không cần. Vũ Tỉnh hô to, Hoàng đế đều là xài lang hộ báo, lại còn bổ sung nói, ngươi trăm ngàn lần ở trước mặt Hoàng đế đừng nhắc tới ta. Biểu tình của nàng nằm ngoài dự kiến của Chính Hiên, không nghĩ tới nàng đối với Hoàng đế kháng cự như vậy, trẫm làm Hoàng đế lại thất bại như vậy. Ta còn không có lưỡi như vậy, đưa chèo cho ta. Không cần, đây là thuyền của ta. Vũ Tình cầm mái chèo hướng sang một bên. Ở trong Hoàng cung, cái gì tất cả đều là của ta, đưa ta. Chính Hiên cũng giữ chặt mái chèo bên kia không buông. Ngươi cho rằng ngươi là Hoàng đế sao, không cần đoạt. Kéo sang một bên, ta cứ đoạt. Người làm khó dễ được ta sao? Lại kéo trở về. Cứ như vậy hai người kéo qua kéo lại, giữ chặt không buông. À! Đột nhiên thuyền mất trọng tâm, toàn bộ thuyền lật xuống dưới. Đều tại nhà ngươi cả, hiện tại tốt lắm, biến thành ướt sũng như vậy. Vũ Tình thật vất vả lên bờ, bĩu môi oán giận nói. Trời ạ, chẳng lẽ nàng không biết nàng như vậy có bao nhiêu mê người sao? Mông lung ánh trăng chiếu vào trên người nàng, màu trắng lụa mỏng manh kề sát trong người, khiến nàng lung linh có hứng thú dáng người như ẩn như hiện. Từng trận gió thanh thổi bay mái tóc đen nhánh. Chính Hiên mặt không khỏi đỏ bừng, vươn tay tiến về gần nàng. Vũ Tình bị động tác của hắn làm cho sợ tới mức quên hỏi. Chỉ thấy Chính Hiên mặt càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy có hai phiến môi mềm đặt lên môi nàng. Chính Hiên khuôn mặt tuấn giật, ôn nhu khiến cho nàng không khỏi thân hãm trong đó, đầu trống rỗng nhắm mắt lại. Vũ Tình không có phản ứng lại làm cho Chính Hiên càng có điều kiện hành động, đem Vũ Tình ép sát vào thân thể mình, tựa hồ hai người như dính chặt vào nhau. Chính Hiên tay đặt ở Vũ Tình bên hông, không tự giác, tăng thêm lực đạo. Động tác này khiến cho Vũ Tình tỉnh táo lại, ý thức được chuyện gì đang phát sinh, cuống quýt đẩy Chính Hiên ra. Chính nàng đã quên, bọn họ còn đang ở bên hồ. Bèn tiện tay, đem Chính Hiên đẩy xuống. Hoàn hảo, hồ không phải rất sâu, Hoàng đế đứng lên, nước chỉ tới bên hông hắn. Hồ nước lạnh lẽo đã dập tắt dục hỏa của hắn. Nếu không phải Vũ Tình đẩy ra lúc này, Hoàng đế khó bảo toàn, hắn sẽ không làm ra chuyện gì với nàng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Đây là nụ hôn đầu tiên của ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta nghĩ giết ngươi. Vũ Tình tức giận đến mức nói năng lộn xộn. Nàng tức hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên chân quý của nàng. Nàng tức chính mình vì cái gì không phản kháng lại. Người hiện tại cùng mưu sát có gì khác nhau? Chính Hiên buồn cười nhìn nàng đứng ở trên hổ dương nanh múa vuốt bộ dáng. Ta không biết. Lần đầu tiên mất hình tượng như vậy. Vậy người còn không kéo ta đứng lên? Được rồi, Vũ Tình do dự một chút, cố mà đáp ứng. Nàng cũng thật là thiện lương. Vũ Tình tâm không cam lòng đem bàn tay xuống, Chính Hiên cầm tay nàng, cười gian một chút, thuận thế kéo luôn Vũ Tình xuống hồ. À, ngươi... Vũ Tình vũ động quyền đầu, liền hướng Chính Hiên trên người tiếp đón. Ngươi lại đánh không đến ta, đánh không đến, đánh không đến. Hoàng đế nhanh nhẹn, tránh thoát quyền đấu của Vũ Tình hướng đến. Hai người tựa như hai tiểu hài tử ở trong hồ đảo khơi thủy trận. Sáng sớm, trong điện Long Đức, hoàng đế hăng hái đang ngồi ở trên ỷ Long Thượng, mặt mỉm cười nhìn xuống chúng thần. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Lý Công Công sau khi chúng quan đứng dậy, cất cao giọng nói, có bản khởi tấu, vô bản bãi triều. Vừa dứt lời, Ngụy Trọng Hiền lập tức đứng dậy. Hoàng thượng, thần có bản khởi tấu, chuyện hồng tai. Thừa tướng không cần lo lắng, việc này chậm đã có phương pháp giải quyết. Chậm biết lão tặc người nhất định là đề cập việc này. Không biết hoàng thượng có phương pháp giải quyết gì, hoàng thượng vẫn là quyết định cho Giật Vương tiến lên phát triển sao? Chấm là đã bàn chiếu ý định cụ thể, việc này giao cho Giật Vương toàn quyền xử lý, thừa tướng không cần vì thế lo lắng. Đương nhiên, chấm biết thừa tướng với Long Hiền Hoàng Triều có thể nói là nhọc công lao động, nhưng thừa tướng là bách quan đứng đầu, chớ quá mức mệt nhọc. Hoàng đế một chiêu uy nghiêm cũng khiến cho Ngụy Trọng Hiền không lời nào có thể nói, chỉ có thể lui ra. Các anh còn có chuyện gì? Hoàng đế vừa lòng nhìn Ngụy Trọng Hiền bộ dáng muốn mà không nói ra được. Thần có bản tấu, thần muốn buộc tội tri phủ kinh thành Tiêu Tề Uyên, hắn làm trái pháp luật, giết oan mạng người. Hình bộ thượng thư Triệu Chuyển Nghĩa dâng tấu nói, Tiêu Tề Uyên, có chứng cớ hay không? Tiêu Tề Uyên, phụ thân Vũ Tình. Hoàng thượng, đây là khổ chủ đưa đến hình bộ mẫu đơn kiện. Vì thần đã xem chân tướng vụ án viết ở tấu chương, thỉnh hoàng thượng xem qua. Triệu Chuyển Nghĩa vừa nói, một bên chỉnh lên tấu chương. Lý Công Công đi đến trước mặt Triệu Chuyển Nghĩa, tiếp nhận tấu chương, chỉnh cấp hoàng thượng. Chính Hiền tiếp nhận tấu chương, triển khai vừa thấy, đại ý là như vậy. Nữ nhi của Trương Đại Phú, phú thương giàu có nhất kinh thành. Trương Giảo Nhi hâm mộ Tần gia công tử, Tần Trương, gia đình quyền thế, tới cửa cầu hôn. Nhưng Tần công tử sớm đã có người trong lòng, cả quyết cự tuyệt. Không ngờ Trương Đại Phú ghi hận trong lòng, liền mua được Tiêu Tề Uyên vu cáo Tần Trương cưỡng gian Trương Giảo Nhi. Tiêu Tề Uyên thu nhận hối lộ, đem tấu chương bắt giữ vào đại lao. Tiêu Tề Uyên lòng tham vô đáy, lại hướng Trương gia tác yếu càng nhiều. Trương gia không cho, hắn tức giận giá họa cho Tần gia, đem Tần Trương chặt đầu thị chúng. Thật to gan, hoàng đế giận dữ đứng lên. Thỉnh hoàng đế vì Tần gia làm chủ, đáng thương thay Tần gia mất người hương hỏa. Thừa tướng đột nhiên lão lệ tùng hoành. Thừa tướng đây là vì sao? Lão thằng này lại muốn giở trò gì? Không dối gạt hoàng thượng, Tần Trương đúng là cháu của lão thần, đáng thương muội muội của ta ở tuổi này còn phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thỉnh hoàng thượng làm chủ. Thừa tướng muốn như thế nào? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Điều này, Tiêu Tề Uyên là phụ thân Vũ Tình, chậm nếu giết hắn, như thế nào đối mặt Vũ Tình, huống chi án tử này còn chưa điều tra sáng tỏ. Vẫn chưa mở miệng, Cần Vương gia đã nói. Tiêu tri phủ Thanh Liêm có tiếng, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác, thần đệ cho rằng nên là tra rõ trước rồi mới đưa ra quyết định. Sự thật xảy ra trước mắt, cần gì phải tra xét lại? Ngụy Trọng Hiền kiên quyết nói. Bổn vương biết thừa tướng mất người thân, nhất thời cảm xúc kích động, nhưng việc này liên quan đến mạng người, cần phải cẩn trọng. Bổn vương nguyện thân điều tra vụ án này, tìm ra chân tướng, trả lại đạo lý cho người đã chết. Cần Vương gia thản nhiên nói. Cận Vương gia luôn luôn thiếu để ý tới chính sự, đột nhiên tự động gìn đi giết giặc. Thực tại làm cho Ngụy Trọng Hiên không thể tưởng tượng được, huống chi Cận Vương tay cầm trọng binh, hắn cũng không thể không sợ hắn ba phần. Được, tạm thời đem Tiêu Tề Uyên nhốt vào thiên lao, chờ điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi mới quyết định. Cận Vương, việc này cứ giao cho người trả rõ, bãi triều. Cận đệ, người thật sự là giúp chẫm một cái đại ân. Cùng tiễn hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong thiên lao, một gã mặc áo tù nhân, tóc hỗn độn ngạo nghễ, đứng ở dưới cửa sổ, nhìn lên thiên không. Tỉnh nhi, nghĩa phụ chỉ sợ từ nay về sau cũng sẽ cùng ngươi vĩnh viễn xa cách. Hy vọng ngươi không cần bởi vì kỵ hận hoàng thượng. Nghĩa phụ, tâm nguyện lớn nhất chính là ngươi có thể phụ tá hoàng thượng, tạo phúc cho thiên hạ. Cận Vương gia đến, Lý Ngục hét to một tiếng, cắt ngang suy nghĩ Tiêu Tể Uyên, xoay người chỉ thấy một gã mặc cẩm y phục tuấn mỹ nam tử đứng ở ngoài cửa lao. Mở cửa. Vâng. Lý Ngục tay chân gọn gàng đem cửa lao mở ra. Hạ quan tham kiến vương gia. Tiêu Tể Uyên quỳ xuống hành lễ. Tiêu đại nhân, xin đứng lên. Hạ quan đang tội thần, không dám làm phiền vương gia. Tiêu đại nhân cho rằng chính mình có tội, Cẩn Hiên hỏi ngược lại. Không, hạ quan vô tội. Hạ quan trên khư phụ hoàng thượng, dưới không làm thất vọng lê dân. Chém Tần Trương, hạ quan đã chuẩn bị chịu chết. Tiêu Tể Uyên nghiêm nghị nói. Nếu vô tội, làm sao lại chuẩn bị chịu chết? Tần Trương là cháu của Đường Kim thừa tướng, tiểu đệ của hoàng hậu. Hạ quan chém hắn, thừa tướng tại sao lại buông tha ta? Vậy ngươi tại sao lại vẫn chảm hắn? Tần Trương ỷ vào cậu quyền cợi thế, làm xăng làm bậy, gian dâm bắt người cướp của, không chuyện ác nào là không làm. Mấy ngày hôm trước, gian dâm Trương tiểu thư, sau Trương gia báo quan, vì diệt khẩu, hắn thế nhưng lại giết Trương gia mấy chục mạng người. Hạ quan buộc tội hắn, hắn không có chút nào hối cải. Nguyên tố cho dù người ta giết, cũng không có người có thể động vào hắn, có thể giết hắn, hạ quan đều không tiếc tính mệnh. Tiêu Tể Uyên nghĩ Tần Trương này ngay lúc đó bừa bãi, một chút cũng không hối hận quyết định của hắn. Nhưng hình bộ dâng tấu Trương cũng không phải là như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn trong lòng rất bội phục Tiêu Tể Uyên không sợ cường quyền. Hình bộ, người lãnh đạo trực tiếp hắn còn không phải là thừa tướng, huống chi hình bộ thượng thư căn bản chính là môn sinh đắc ý của thừa tướng, muốn gián tội cho người khác, có gì khó? Ừ, vậy ý của ngươi chính là thừa tướng hãm hại ngươi? Ha ha, Cận vương gia cho rằng có phải hay không? Ngươi chẳng lẽ không sợ bổn vương cùng thừa tướng cùng là một đường người? Ngươi làm quan nhiều năm, chắc cũng biết cái gì kêu quan lại bao che cho nhau đi. Vương gia đã tới nơi này, không phải là cho thấy vương gia cũng không tin tưởng lời nói của thừa tướng sao? Ngươi sao biết bổn vương không phải? Vương gia mặc dù nhiều năm không hồi kinh, cùng hạ quan cũng là lần đầu gặp, nhưng vương gia làm người thiên hạ đều biết. Hảo, khá lắm, Tiêu Chi Phủ Chi Dũng song toàn. Tần Trương có nhận tội sao? Quả nhiên là cha nào con nấy. Có, hắn đồng ý nhận tội, chính là sau khi Tần Trương bị chạm, lời khai đã không cánh mà bay. Chỉ sợ đã đến từ trong tay gian tướng. Chịu bỏ cái này, có thể có chứng cứ gì chứng minh người trong sạch không? Mặc dù tìm được lời khai rồi cũng không thể chứng minh hắn trong sạch. Có cái nhân chứng có thể chứng minh lời nói hạ quan. Hắn là hạ nhân của Trương phủ, cũng là người duy nhất sống sót. Hắn chứng kiến toàn bộ sự kiện phát sinh trải qua. Trương phủ bị giết là do hắn báo án. Hắn hiện tại ở nơi nào? Tần Trương bị chạm xong, hắn liền rời khỏi kinh thành, nói là về quê. Ừ, có nhân chứng là tốt rồi. Tiêu Chi Phủ yên tâm, nếu lời nói của người là thật, bổn vương rất bảo đảm người vô sự. Đà tạ vương gia. Tiêu Tể Uyên quỳ xuống nói. Tiêu đại nhân, không cần như thế. Cẩn Hiên nâng dậy, sau này không chừng hắn sẽ trở thành nhạc phụ ta. Y Hiên đứng ở ngoài tiên lao chờ vương gia, thấy người đi ra lập tức theo sau. Y Hiên, bổn vương cần ra kinh thành một chuyến, người bảo vệ tốt Tiêu đại nhân. Tuân lệnh. Mưa phùn mênh mông, từng hạt không ngừng rơi trên mặt đất, trời có chút u ám, làm cho người ta tự dưng buồn bực. Thời tiết như vậy thực làm cho người ta chán ghét. Sao không nổi bão thật mạnh lên nha? Cứ thế này là có ý tứ gì? Vũ Tỉnh ngơ ngác nhìn lên không, miên man suy nghĩ, càng nói hiu nói vượn, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Trong đầu không ngừng có cái hiện lên chuyện phát sinh cùng Tiểu Hiền Tử ngày hôm qua. Tại sao có thể như vậy? Nụ hôn đầu tiên của ta giữ gìn 17 năm qua, liền như vậy đã mất. Bản thân luôn luôn ảo tưởng là thực sự lãng mạn nha. Tuy rằng tình huống lúc đó có chút duy mỹ, lãng mạn, có chút phiến tình, nhưng không như ta tưởng tượng mà thôi. Tuy rằng nam nhân vật chính có chút tuấn tú, cũng phù hợp tiêu chuẩn của ta vậy, nhưng vấn đề là hắn là một thái giám, tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Hắn cũng là thật sự không giống một thái giám, một chút bộ dáng thái giám đều không có, thậm chí so với nam tử bình thường còn hơn điểm khí phách, tựa hồ toàn thân cao thấp, tản ra khí chất cao quý. Làm sao có thể là một nô tài được? Tiểu Hiền Tử, người rốt cuộc là ai? Người không phải là thái giám. Đúng rồi, ngươi khẳng định không phải là thái giám khẳng định ngươi không phải. Phát hiện này làm cho Vũ Tình giống như phát hiện tân đại lục. Chụp lấy đùi chính mình đứng lên, nói, hắn tuyệt đối không phải là thái giám. Nhưng nếu hắn không phải là thái giám thì hắn là ai? Vũ Tỉnh lại suy sụp ngồi xuống, đầu toàn là nghi vấn. Có thể ở trong hoàng cung tự do ra vào, không phải là vương gia thì cũng là thị vệ. Nhưng hắn nếu nói không phải, kia hắn là, chẳng lẽ là... Vũ Tỉnh lại kích động đứng lên, lần này không phải phát hiện là Tần Đại Lục mà giống như phát hiện nguyên lai chính mình là người ngoài hành tinh. Hiên, trách không được, mỗi lần ta gọi tên đều cảm thấy là lạ. Âu Dương Chính Hiên, ngươi lừa ta thật thảm hại. Tiểu thư, không tốt, không tốt rồi. Đang lúc Vũ Tỉnh nghiến răng nghiến lợi mà chuẩn bị đi tìm hoàng đế tính sổ, thì thấy Lam Nhi từ hồng hộc chạy vào. Làm sao vậy? Ngươi gặp quỷ à? Không phải, tiểu thư, lão gia đã xảy ra chuyện. Lão gia? Là ai? Tiểu thư, ngươi như thế nào ngay cả lão gia cũng đã quên, hắn chính là cha của ngươi mà. Thảm rồi, tiểu thư đã quên lão gia, vậy ai có thể cứu được lão gia đây? À, cha ta, hắn làm sao vậy? Đã đáp ứng với Vũ Tỉnh hảo chiêu cố cha nàng, làm người phải giữ chư tín, huống chi cha nàng hiện tại cũng là cha ta. Hoàng thượng muốn chém lão gia đang bị nhốt trong đại lao. Vì cái gì, cha ta phạm vào tội gì? Không phải nói cha nàng là trung quân ái quốc sao? Chính là vì lão gia chém Tân Trương. Nói cái gì mà lão gia thu nhận hối lộ, giết oan mạng người, ai cũng biết Tân Trương kia chính là cháu của thừa tướng. Cả ngày làm sằng làm bậy, không được chuyện ác nào là không làm, lão gia giết hắn cũng là rất hợp với lòng người. Nói vào trọng điểm đi. Vâng, Lam Nhi mơ hồ đem sự tình nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Tiểu thư, người đi đâu? Tìm cầu hoàng đế tính sổ, nợ mới nợ cũ của nhau tính cả thể. Không được, tiểu thư, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng, không thể xông vào làm loạn, bên ngoài còn đang mưa, người ít nhất cũng phải đem ô đi che. Lam Nhi nói xong, tiểu thư của nàng đã sớm không thấy bóng người. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang quan tâm chuyện quốc gia, cầm trong tay tấu chương triệu tuyển nghĩa, buộc tội Tiểu Tể Uyên, lâm vào trầm tư. Tấu chương này vừa thấy liền biết là vô hãm. Tiểu tuyển nghĩa kia chắc chắn cũng là bị Ngụy Trọng Hiển sai khiến, chính là không có chứng cớ, chậm nên cứu hắn như thế nào. Ngụy Trọng Hiển sợ là sẽ không cho hắn cơ hội sống. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến âm thanh ầm ĩ, làm cho hoàng đế phiền não thêm phiền, cả giận nói, người nào gây ra tiếng động lớn như vậy? Nô tài đi xem, nhìn thấy chủ tử tức giận, Lý Công Công chạy đi ra ngoài xem rốt cuộc là người nào không muốn sống. Bên kia, Vũ Tỉnh bị cái thị vệ vây quanh. Tốt xấu gì học võ qua vài năm, đối phó với vài thị vệ đại nội vẫn là có thể, chính là vẫn không đi vào được. Thị vệ càng ngày càng nhiều, nàng cũng đã không chống đỡ được. Ta muốn gặp hoàng đế. Hoàng đế liền rất giỏi, già lớn như vậy sao? Nhớ ngày đó, ta chính là gặp tổng thống, gặp chủ tịch cũng không có bị coi thường thế này. Hoàng thượng là người người muốn gặp là gặp được sao? Thị vệ đi đầu nói, hắn vừa thấy đã biết Vũ Tỉnh chỉ là tần phi bình thường, thân thể của nàng là không thấy được hoàng đế. Không cho ta thấy, ta liền càng muốn gặp, hoàng đế chết tiệt, hoàng đế thối tha, cẩu hoàng đế, ngươi đi ra cho ta. Vũ Tỉnh hướng trong ngự thư phòng hô to. Lớn mật, dám nhục mạ hoàng thượng. Người điên này từ đâu tới đây, rõ ràng ban ngày dám chửi rủa hoàng đế, nàng có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Ta cứ mắng thì thế nào? Vũ Tỉnh kiêu ngạo nói. Thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Là người phương nào dám quấy nhiễu thánh giá? Lý Công Công vừa đi ra vừa thấy, chỉ thấy một tiểu nữ tử yếu đuối cùng một đám thị vệ đối kháng. Cái gì thánh giá? Gọi hắn lăn ra đây cho ta. Làm can, người rốt cuộc là người phương nào? Nói cho Âu Dương Chính Hiên, tiểu hiên tử đến tìm hắn. Lý Công Công nhìn Vũ Tỉnh liếc mắt một cái, liền đi vào thông báo. Vài giây sau, một nam tử mặc long bào nam tử vội vàng lao tới. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử trong mưa, lại yếu đuối như vậy, điểm đạm đáng yêu như vậy, làm cho người ta nhìn không được muốn bảo vệ thật tốt. Chính Hiên bước nhanh đi đến bên người nàng, cả giận nói. Người đang làm cái gì? Không biết giờ đang mưa sao? Nàng như thế nào có thể không thương tiếc chính mình như vậy? Người quả nhiên là hoàng đế, tiểu hiên tử. Vũ Tỉnh nhìn chằm chằm người Chính Hiên mặc long bào trước mắt. Lúc này, hắn tuấn lãng bên trong mang theo uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy không thể xâm phạm. Đây vốn là điều đế vương nên có, chính là ở trên người hắn phát huy vô cùng thuần khiết mà thôi. Bất quá, không biết vì cái gì lúc này Vũ Tỉnh lại bình tĩnh lạ kỳ. Chính Hiền lúc này mới phát hiện chính mình nói dối đã bị vạch trần. Kỳ thật kia cũng không xem như là nói dối. Dù sao sau này hết thảy đều là vũ tình chính mình ảo tưởng. Hắn nhiều lắm, chỉ là phối hợp một chút thôi. Hơn nữa, người ở đây nhiều như vậy, nếu vũ tình bị xúc động làm ra cái gì, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hắn không nghĩ cấp nàng một cái xúc động xử phạt. Hoàng đế xấu hổ ho khan hai tiếng. Khụ khụ, mưa gió càng lúc càng lớn, chúng ta đi vào rồi nói. Vũ Tình dẫn đầu đi vào, hoàng đế đi theo phía sau nàng. Lý Công Công kỳ quái nhìn hai người một trước một sau. Hoàng thượng đối với nương nương này thực sự là không bình thường. Hoàng thượng nghe được nàng đã đến, không nói hai lời, liền hướng ra bên ngoài. Vẻ mặt kích động kia cho dù là nhìn hoàng thượng lớn lên, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Nương nương nhục mạ hoàng thượng cũng không so đo chút nào, ngược lại lo lắng nàng gặp mưa. Nói không chừng, nàng sẽ là chủ tử của hắn. Tại bên trong hậu cung, chắc chắn sẽ có một vùng trời đất của nàng. Nói không chừng, ngay cả hoàng hậu cũng... coi dùng mạo nàng, can dạ sáng suốt, trong hậu cung có ai có thể cùng nàng tranh phong. Chính là nàng không hiểu được chút đạo lý đối nhân xử thế nào, như vậy mà đánh thẳng về phía trước. Ở thâm cung hiểm ác, khó tránh khỏi phiền toái. Lý Công Công không biết vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ có cảm giác như vậy, còn có một chút vì nàng lo lắng. Vũ Tình hùng hổ đi đến, một bên xoay người, thấy Chính Hiên vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, lửa giận vô cớ bốc lên ngùn ngụt. Tiểu Hiên tử, ngươi giỏi lắm, cứ nhiên dám lừa gạt ta. Chậm lừa ngươi cái gì? Ngươi gạt ta, ngươi là thái giám. Chậm chưa từng nói qua chậm là thái giám. Ta... Tóm lại chính là ngươi không đúng. Không phân rõ phải trái chính là sở trường của nữ nhân. Được được, cứ coi là chấm công đúng. Đúng rồi, thành cần một chút, như vậy ta sẽ có thể tha thứ cho ngươi. Xem ra tiểu hoàng đế này cũng dễ dạy. Ách xỉ! Chính Hiền không khỏi nhíu mày nói. Ngươi xem, ngươi không có việc gì, lại đi dầm mưa, hiện tại bị phong hàn rồi. Nha đầu kia như thế nào không biết yêu quý tốt thân thể của chính mình. Cái này không liên quan đến chuyện gặp mưa được không? Ta thân thể rất tốt, một chút mưa thì có gì? Đều tại ngươi, ngày hôm qua kéo ta xuống nước để làm gì? Ngươi cũng không phải là không biết nước lạnh như thế nào. Giống như người nào đó, đẩy chậm xuống nước thôi. Ta đẩy ngươi xuống nước, nếu ngươi không... Vũ Tình đột nhiên ngừng lại, nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt lập tức đỏ lên, ngẩng đầu vừa thấy, hoàng đế sắc mặt mị hoặc nhìn nàng. Ánh mắt có một chút mê ly. Hai người không biết từ khi nào mặt đã gần nhau trong gang tấc. Vũ Tình lập tức nhảy ra giữ khoảng cách hai người. Nàng cũng không muốn tái diễn lịch sử lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Đừng có mà sằng bậy nhá. Sằng bậy? Lúc trước ngươi không biết thân phận trẫm cũng đành thôi. Nay ngươi đã biết, tin rằng ngươi cũng hiểu được ngươi là phi tử của trẫm. Trẫm đối với ngươi làm bất cứ cái gì cũng không thể xem là sằng bậy. Kỳ thật, hắn vừa rồi chính là muốn chỉ nàng một chút. Cái gì cùng cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta tuy vậy, nhưng đã từng luyện qua chiến quyền đạo. Ngươi bại dưới tay ta nhiều vô kể. Ta khuyên ngươi, đừng có nên đụng vào ta nhá. Không biết cổ đại nhân có dùng chiến quyền đạo hay không? Xem các tiểu thuyết võ hiệp, có người nào không mang tuyệt kỹ trong mình? Không biết, hoàng đế này có biết rõ hay không võ công? Mặc kệ, cứ như thế nào trước đi. Mưu sát chồng là tội cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, ngươi không chỉ sát phu, còn thức quân, tội càng thêm tội. Chính Hiên cười gian tới gần nàng. Ngươi cũng không phải là trượng phu của ta. Như thế nào không phải? Nàng đang nói cái gì? Đều là phi tử của trẫm. Còn nói trẫm không phải trượng phu của nàng. Chẳng lẽ nàng sớm đã có người trong lòng? Ngươi cùng hoàng hậu mới là vợ chồng chính tông hợp pháp. Ta cũng không phải là làm kẻ thứ ba. Nghe hắn đã có hoàng hậu, còn có vài phi tử. Có biết hay không, ở hiện đại chúng ta, hắn đã vi phạm nghiêm trọng luật hôn nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết trong hậu cung phi tử đều là nữ nhân của trẫm giao, đương nhiên bao gồm cả ngươi. Hoàng đế tới gần nàng. Ngươi này, đại giác lang, ta cảnh cáo ngươi, đừng có tiến thêm nữa. Ta không chỉ luyện qua triệt quyền đạo, còn luyện qua cả không thủ đạo. Vũ Tình vừa nói vừa lùi về phía sau, uy hiếp của nàng đối với hoàng đế mà nói không có nửa điểm tác dụng. Ngươi còn muốn ám sát trẫm? Tuy rằng không biết nàng nói tới cái gì, hẳn chỉ là chút võ công nhỏ nhỏ. Hơn nữa nhìn nàng vỗ động quyền đầu, giương tay múa vuốt, bộ dáng thật là đáng yêu, nhịn không được, muốn đến cạnh nàng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều lắm chỉ đánh ngươi tàn phế mà thôi. Vũ Tình tuy rằng bị hoàng đế làm cho không thể tiến lùi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ như trước. Ngươi làm được, Chính Hiên ám muội nói, đem nàng bước đến bên người, hai tay chống ở trên giường, đem Vũ Tỉnh vây quanh bên trong. Thế giới của nàng cùng hắn không cho phép bất luận kẻ nào chen chân. Vũ Tỉnh buộc đến đầu giường, đã mất đường lui. Ta có cái gì luyến tiếc? Tốt lắm, ta hôm nay đến tìm ngươi lại để nói chính sự. Cùng hắn mở mẫn thiếu chút nữa đã quên. Chính Hiên biểu tình trở nên ngưng trọng đứng lên, bỏ hai tay của nàng xuống bên dưới. Hắn biết nàng muốn nói tới gì. Đây cũng là chuyện hắn phiền não nhất. Ngươi là vì chuyện của cha ngươi mà đến. Hoàng đế hai tay đặt ở phía sau, sắc mặt không chút thay đổi. Chính Hiên vừa rồi bộ dạng lưu manh, đột nhiên lại trở nên nghiêm trang. Khó trách mọi người đều nói, hoàng đế hay thay đổi. Gần vua như cọp, những lời này nói một chút cũng không sai. Vũ Tỉnh không khỏi cảm thán nói. Ừ, chuyện của cha ta, ngươi thấy thế nào? Vũ Tỉnh cũng trở nên đứng đắn. Hoàng đế như thế nào cũng không nghĩ tới nàng nói như vậy. Hắn nghĩ nàng sẽ thay cha nàng cầu tình. Chủ yếu Chính Hiên muốn xem biểu lộ khuôn mặt nàng mà tha cho Tiêu Tể Uyên. Nói không chừng còn có thể xem nàng vừa khóc lóc vừa đòi tự sát. Ngàn vạn lần cũng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy hỏi ý kiến hoàng đế. Nữ tử này thật sự làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người hy vọng chấm xem xét thế nào? Chính Hiên lại đem vấn đề hỏi ngược lại Vũ Tỉnh. Rất đơn giản, nếu cha ta vô tội, ta hy vọng người thả hắn. Nếu hắn thật sự có tội, thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Chậm đã phái người đi thu thập chứng cứ, nếu thật sự điều tra rõ vô tội, chậm sẽ tự thả hắn. Nhưng nếu đến thời điểm bất đắc dĩ, có lẽ phải hy sinh một ít, điểm này Chính Hiên tự nhiên sẽ không nói cho Vũ Tỉnh. Thật vậy sao? Vũ Tỉnh tràn ngập hoài nghi nói, tuy rằng nàng chưa từng thể nghiệm qua cái gì mà đấu tranh cùng tình, cái gì quyền thần lộng quyền, nhưng ở trên TV, ở trong lịch sử, nàng đã gặp qua rất nhiều. Người thực sự có thể cam đoan sao? Người có thể bảo đảm người sẽ không vì lấy đại cục làm trọng mà hy sinh cha ta sao? Chính Hiên tâm tư lại bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, tư duy của nữ tử này hắn không thể hiểu rõ. Nàng luôn có những suy nghĩ thật không giống người thường. Nếu thật sự cho đến lúc này, hy sinh là điều khó tránh khỏi, hy vọng người không trách trẫm. Hoàng đế có chút bi thương. Ta đương nhiên là sẽ trách ngươi, sinh mệnh mỗi người đều là ngang hàng. Người cho rằng ngươi là hoàng đế thì có thể thao túng sinh tử của người khác sao? Chi phối vận mệnh của người khác sao? Vô luận, người có tội hay không, chỉ cần người nói một câu thì nhất định phải chết sao? Như vậy, người của bạo quân khát máu có gì khác nhau? Vũ Tỉnh càng nói càng kích động, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt biến sắc của người trước mặt. Làm can, bạo quân, nàng lại đem trẫm nói thành bạo quân. Trẫm vẫn thầm nghĩ sẽ làm hoàng đế tốt, một hoàng tế tạo phúc cho thiên hạ. Vậy mà ở trong mắt nàng lại chỉ là một bạo quân khát máu. Khắp thiên hạ, mọi người có thể hiểu lầm hắn yếu đuối vô năng, hiểu lầm hắn ngu ngốc không chịu nổi. Chỉ có nàng không thể, bởi vì nàng chính là nữ tử hắn quan tâm, để ý nhất. Người lớn tiếng như vậy để làm chi? Vũ Tỉnh bình tĩnh một chút, phát hiện chính mình vừa rồi cũng quả thật mắng rất kịch liệt. Thực xin lỗi, ta vừa rồi là mắng hơi nặng lời. Ta tin tưởng chuyện này là ai đúng ai sai, ngươi rất rõ ràng. Đúng vậy, ta rất rõ ràng Tiêu đại nhân là vô tội, nhưng người khác không nhất định hiểu được. Ngụy Trọng Hiển thân là thừa tướng, là đại phụ thần. Quyền thế to lớn như thế nào, ngươi cũng không thể tưởng tượng được. Lần này, người chết là cháu hắn, hắn tuyệt đối không chịu để yên. Hắn tất sẽ tập hợp quần thần bức bách trẫm, đến lúc đó trẫm có tài cán cũng đành bất lực. Quyền thần là như thế sao? Cùng lắm thì làm như Ngao Bái Khang Hy, hơn 10 tuổi cũng đã giết Ngao Bái đấy thôi. Từ xưa đến nay có quyền thần nào có kết cục tốt? Hắn có thần tín, chẳng lẽ ngươi không có sao? Ta không tin ngươi sẽ không bồi dưỡng một ít thế lực cho mình. Với tham vọng mạnh mẽ của hắn, chắc chắn không cam tâm làm một hoàng đế bù nhìn. Hoàng đế lạnh nhạt cười. Cuộc sống tri kỷ quả thật là rất tốt, nàng lại hiểu hắn như vậy. Thông minh mà linh động, thành tú mà bướng bỉnh, nữ tử như vậy, thế gian có mấy người. Nàng rất quan trọng với hắn, vô luận lấy cái gì đổi lấy nàng, hắn đều sẽ không tiếc. Với thế lực của trẫm, xác thực đủ để đắng đầu cùng hắn, nhưng thời cơ còn chưa đến, trừ phi có 10 phần nắm chắc, trẫm còn chưa muốn trở mặt với hắn. Cho nên mặc dù bắt ngươi lập nữ nhi của hắn làm hoàng hậu, ngươi cũng không phản kháng. Thử không quen nhìn loại hôn nhân chính trị này, thật may là ta có ba mẹ tuyệt thế vô địch tốt bụng, mặc dù cũng xuất thân giàu có, nhưng cũng sẽ không bắt buộc ta 100% yêu đương tự do.

nếu có thể thừa dịp này loại bỏ hắn, chẳng phải rất tốt. Âu Dương Cẩn Hiên chính là tai họa lớn nhất, cũng là chướng ngại trên con đường thành công của hắn. Vâng, vâng. Không ngờ bên ngoài phòng vẫn còn đứng một người, đem lời nói của bọn họ thu hết trong tay. Hắn căn bản thầm nghĩ, quay lại nhìn phụ thân một cái, có lẽ hắn sẽ không trở về nữa. Một chỗ nhà cỏ bỏ hoang, vài nam tử cầm họa, y phục đang đứng. Tại nơi đồng không mông quạnh, không có bóng người này có vẻ không thích hợp. Cửa mở trong yên tĩnh, một gã tóc hoa dâm bụt xuất hiện ở trước mặt bọn họ hỏi. Các ngươi là... Lão nhân gia, xin hỏi người có phải quản gia của trường phủ trong kinh thành không? Thị vệ y Hàn bên người Âu Dương Cẩn Hiền hỏi. Lão gia sắc mặt tím lại, vất tay nói. Không phải, cái gì quản gia trường phủ, lão đây không biết. Hắn không muốn lại cuốn vào trong những ân oán thị phi. Đầu năm nay vẫn là án phận thủ thường, rất tốt. Lão nhân gia cũng biết, Tiêu đại nhân vì giải oan cho chủ nhân của các người mà gặp chuyện chẳng lành chứ. Cẩn Hiên thản nhiên nói, từ lúc cửa mở ra, hắn đã có 10 phần chắc chắn người trước mặt chính là người hắn muốn tìm. Cái gì? Tiêu đại nhân hắn... Lão gia sợ hãi hỏi, kỳ thật hắn sớm biết rằng Tần Dương có thế lực mạnh, cùng hắn đấu tranh chắc chắn là chỉ tới trứng chọi đá. Nhưng Tiêu đại nhân lại không hề sợ hãi, tức đem chém Tần Dương. Trường lão gia đối với hắn ân tình như biển rộng, Tiêu đại nhân vì hắn báo thù, coi như là ân nhân của hắn. Đúng vậy, nếu lão nhân gia không chịu vì Tiêu đại nhân làm chứng, Tiêu đại nhân chắc chắn phải chết. Lão cũng bất quá chỉ là dân đen, có thể gì hữu dụng đây? Vào kinh thành, rồi liệu có thể trở về hay không vẫn còn là một vấn đề. Ở đó, các đại quan đấu tranh gay gắt, hắn sống trên từng này tuổi vẫn không phải là không hiểu. Lão nhân gia, xin hãy yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thay Tiêu đại nhân làm chứng, nói ra chân tướng sự thật, không những có thể cứu được Tiêu đại nhân, bổn vương cũng bảo đảm ngươi bình an. Cẩn Hiên hiểu được vấn đề lão nhân gia lo lắng. Vương... Cái gì vương? Đúng vậy, đây là đệ đệ của đương kim hoàng thượng Tam Vương gia, có vương gia cam đoan, lão nhân gia cứ yên tâm đi. Y Hàn giải thích nói, thảo dân tham kiến vương gia. Lão già hoảng sợ, hắn biết bản tưởng này đây là một loại đại quan trong kinh thành, không nghĩ tới cư nhiên lại là vương gia, là Tam Vương gia, danh chấn thiên hạ đây sao. Lão nhân gia xin đứng lên, mời cùng bổn vương hồi kinh. Tuần lệnh. Vương gia đối hắn lễ độ như thế, đây chính là vinh hạnh đặc biệt, huống hồ hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tiêu đại nhân vì giúp hắn mà chết oan chết uổng. Nếu như vậy, sau khi hắn chết làm thế nào đi gặp lão gia chết thảm đây, lương tâm cũng không thể yên ổn. Đi đến chỗ rừng cây, chợt nghe tiếng gió thổi cỏ lay, khắp nơi trùm lên một không khí quỷ dị. Y Hàn của các thị vệ khác nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác sắp phát sinh ra một hồi đại chiến. Thân là thị vệ của vương gia cũng không phải hạng người hời hợt, đều là đại nội cao thủ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Cẩn Hiên lạnh nhạt nói, nếu đã đến đây, hiện thân đi. Trước mặt lập tức xuất hiện mấy chục đại hán che mặt, toàn thân tản ra sát khí. Gã cầm đầu chỉ vào lão già nói, để hắn lưu lại. Lão già sợ đau, hãy tránh ở phía sau Y Hàn, sợ vương gia nghe sát thủ lưu lại hắn, như vậy hắn cũng chỉ còn đường chết. Cẩn Hiên cười nhạt nói, nếu ta nói không thì sao, muốn từ trong tay hắn đoạt người không có khả năng. Sát thủ cầm trường đao lên hướng Cẩn Hiên đâm tới. Cẩn Hiên nhìn cây đao từ xa đang tiến đến gần, không có phản ứng gì. Hắn đến khi cây đao nhanh chóng đâm về phía ngực hắn, hắn mới dùng ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà kẹp lấy bả đao. Sát thủ giật mình nhìn, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất sát thủ Vô Dạ, cho tới bây giờ không có người nào có thể ngăn trụ đao của hắn, nhưng Cẩn Hiên lại dễ dàng kẹp lấy. Sát thủ không cam lòng, định rút bả đao ra. Chỉ thấy ngón tay Cẩn Hiên nhẹ nhàng uốn cong, đao liền gãy ra thành hai nửa. Sát thủ xem như là hoàn toàn kinh sợ, tự biết không phải đối thủ của hắn, nhưng là đi theo con đường sát thủ, có người nào không trải qua vài nhát gươm đao, không phải giết người, chính là bị người giết, mệnh này đã sớm không phải. Hắn sát thủ công kích Cẩn Hiên, sát thủ càng độc ác hơn, đem hết bình sinh sở học, lại vẫn là công tê đả thương nửa sợi lông của hắn, miễn cưỡng chỉ có thể cùng hắn chu toàn. Bọn thị vệ cùng nhóm sát thủ cùng hắn đánh thành một đoàn, nháy mắt đao quang kiếm ảnh. Đánh khó phân thắng bại, bọn thị vệ tuy có khả năng lấy một địch 10, nhưng đó là đối với thân sĩ giang hồ bình thường. Xem ra Ngụy Trọng Hiền cũng thật không uổng tiền bạc, những sát thủ này có người nào không phải là cao thủ. Tục ngữ nói rất đúng. Song quyền nan địch tứ thủ, bọn thị vệ bị vây hạ bên trong. Cẩn Hiên cũng vô pháp bớt ra, những sát thủ này đúng là mạng để đánh. Người nào khó đối phó nhất không phải là người võ công cao cường, cũng không phải là người khỏe mạnh như Châu, mà chính là người không còn muốn sống. Đang ở lúc nguy cấp, ở trên không bay tới một người, người nọ cũng là che mặt. Hắn xuất kiếm cực nhanh, cực chuẩn, vừa ra tay liền một kiếm đâm trúng yết hầu một sát thủ. Nhóm sát thủ đối với kiếm khách trên không cảm thấy kinh ngạc, cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây đúng là tối kỵ của sát thủ, nháy mắt tinh kế nghịch chuyển. Sát thủ đã bị chém giết, hầu như không còn. Chỉ còn gã cầm đầu cùng Cẩn Hiên giao đấu. Cẩn Hiên không nghĩ sẽ cùng hắn dây dưa, tuy rằng hắn cũng là một đối thủ xứng đáng, nhưng là hắn phải chết. Cẩn Hiên phản công bắt lấy tay trái của sát thủ, đoạt đao của hắn, hướng cổ hắn chém một đường. Sát thủ trừng trợn ánh mắt, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đường đao nhanh như vậy. Âu Dương Cẩn Hiên quả thật danh bất hư truyền, sát thủ trong lòng lúc này nháy mắt ngã xuống, liền nở nụ cười. Đây là số mệnh của sát thủ, có thể chết trong tay một người võ công cao cường hơn hắn là vinh hạnh của hắn, so với chết trong tay kẻ vô danh tiểu tốt, được quyết đấu một trận sinh tử, hắn thỏa mãn. Đa tạ tráng sĩ cứu giúp, Cẩn Hiên ôm quyền nói. Cặp chuyện bất bình, rút đao cứu trợ vốn là việc người trong giang hồ nên làm. Cẩn Hiên nhợt nhạt nhìn hắn một che mặt cái, nam tử che mặt kia, thân hình có chút đơn bạc, không giống hiệp khách mà là như một thư sinh. Ai có thể nghĩ một nam tử gầy yếu như vậy, nhưng trong người lại mang tuyệt thế võ công. Tráng sĩ trong người mang tuyệt kỹ, vì sao không đền đáp quốc gia? Cẩn Hiên cũng không hỏi vì sao hắn che mặt, nếu hắn che mặt tất có lý do riêng của hắn, nói không chừng căn bản chính là không muốn cho ta biết hắn, có lẽ căn bản là quen biết hắn. Ngụy Tử Tề không phải là không nghĩ tới đền đáp quốc gia, chính hắn không những không nghĩ thay phụ thân làm việc mà còn là khinh thường hành vi của phụ thân, nhưng hắn cũng không thể làm việc dưới trướng của người khác, không nghĩ tới đối phó phụ thân chính mình. Dù sao đó là người sinh dưỡng hắn, cho dù phụ thân thực có lỗi với người khắp thiên hạ nhưng lại không làm thất vọng hắn, người trong thiên hạ đều có thể phỉ nhổ phụ thân, chỉ có hắn không được. Người trong giang hồ thầm nghĩ sống được tự tại, ở trong giang hồ cũng có thể vì làm việc. Được rồi, nếu như ngày sau tráng sĩ muốn phục vụ cho quốc gia hoặc là có khó khăn gì, hãy cầm cái này đến biên cương tìm ta. Cẩn Hiên từ trong lòng lấy ra một khối kim bài giao cho hắn. Ngụy Tử Tề sớm biết thân phận của hắn, cầm lấy kim bài không giật mình cũng không cự tuyệt, nói, cáo từ. Ngụy Tử Tề thân ảnh chớp lên, liền biến mất ở rừng cây. Cẩn Hiên nhìn hắn rời đi, 7-8 phần đã đoán ra hắn là ai. Thả người lên ngựa, chạy về kinh thành. Long Hiên hoàng cung, trong ngự hoa viên, thưởng hoa ngoạn cảnh, Tiêu Vũ Tình tâm tình cực tốt, cực vui sướng. Ta còn nghĩ là ai, thì ra là Tiêu Chiêu Dung. Tiêu Vũ Tình đang cúi người thưởng thức hoa, chợt nghe một giọng nữ chói tai, không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xem là người nào quấy rầy hứng chí của nàng. Chỉ thấy người tới, một thân y phục đẹp đẽ, trên mặt trang điểm rực rỡ, vẻ quyến rũ vô ngần, nhưng Tiêu Vũ Tình lại cảm thấy thập phần chán ghét, nàng luôn luôn không thích cố ý an diện, đối với nàng mà nói tự nhiên mới là đẹp. Ta, là ta thì thế nào? Chẳng lẽ ta không thể ở trong này sao? Thật sự là kỳ quái. Ngự hoa viên là nơi công cộng. Hoàng đế này, ánh mắt thật kém quá đi. Tuyển phi tử trình độ này sao? Khẩu khí lớn lắm. Khó trách ngay cả ngự thư phòng của hoàng thượng cũng dám náo loạn. Lá gan thật không nhỏ. Trên thế giới, quả nhiên là thường không kín gió. Chuyện Tiêu Vũ Tình xông vào ngự thư phòng, không đến canh ba, trong cung đã sớm chuyển đi ồn ào huyên náo. Từ xưa đến nay, có người nào xông vào ngự thư phòng có kết cục tốt, vậy mà cư nhiên dám. Nhưng lại toàn thân trở ra, hậu cung vốn là bình giấm chua lớn nhất, trải qua việc này, có người đã muốn đem Vũ Tình trở thành tình địch. Xông vào thì xông vào, có gì hay ho đâu, cũng không phải là xông vào Diêm Vương Điện. Thật to gan, cư nhiên dám nói như vậy với bản cung. Bất quá, một chiều dùng nhỏ nhỏ lại dám cản rỡ như vậy. Nếu có một ngày được sủng ái, còn không biết kiêu ngạo thành cái dạng gì. Ngươi là ai? Đừng cho là ta lưu lạc đến cổ đại là có thể khi dễ ta. Ở hiện đại, đều không có người dám khi dễ ta, huống chi ở cổ đại. Ta tốt xấu cũng là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị nha. Ngươi... Thành quý nhân thật là bị tức chết, bàn tay đã hướng đến trên mặt Vũ Tình, cũng không kịp bận tâm hình tượng thục nữ, vốn loại sự tình này nàng hoàn toàn là có thể phân phó tiểu thái giám bên người làm. Vũ Tình nói như thế nào cũng coi như là người từng luyện võ, thiên kim đại tiểu thư, tay trói gả không chặt giống như thành quý nhân, không phải là đối thủ của nàng. Vũ Tình một bàn tay tóm lấy tay nàng, tay kia hướng đến mặt nàng. Thành Quý Nhân trên mặt lập tức xuất hiện ngũ chỉ sơn rõ ràng, phấn cũng chấn động rớt xuống đất. Nàng Tiêu Vũ Tình không có gì đặc biệt, ưu điểm lớn nhất chính là ân oán rõ ràng. Người khác nếu đối với nàng có ân, nàng tất sẽ thập phần báo đáp. Những người khác nếu cùng nàng có cửu oán, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi cứ nhiên dám đánh ta, ngươi đem nàng bắt lại. Thành Quý Nhân lúc này mới tưởng tượng có vũ khí tối lực là vì chức vị nàng lớn hơn so với Tiêu Vũ Tình. Mộng Phi giá lâm. Xa xa một nữ tử tuyệt sắc chậm rãi đi tới, trên mặt trang điểm phấn bạc, một thân y phục màu xanh nhạt, trên đầu cài châm ngọc bích lung linh. Vị Mộng Phi này, Vũ Tình thật ra có nghe nói nàng tài đức nhiều mặt, đối với bọn hạ nhân cũng không nghiêm trị trách phạt. Nên được hạ nhân kính yêu, cũng là ái phi sủng ái nhất của Đường Kim Hoàng thượng. Nghĩ đến đây, Vũ Tình trong lòng ê ẩm, cũng không biết là cảm giác gì. Tham kiến Mộng Phi tỷ tỷ. Thành Quý Nhân sắc mặt thay đổi, cúi người tỉnh an. Mọi người đều là người trong nhà, muội muội không cần đa lễ. Mộng Phi nâng nàng dậy, ôn nhu nói. Vũ Tình chăm chú nhìn nàng, người tốt lắm, cũng rất được. Khó trách hoàng đế sủng ái nàng. Nếu ta là nam nhân, ta nghĩ cũng là rất khó không thích nàng. Các người vì sao lại gây ồn ào như vậy? Mộng Phi từ xa nhìn thấy hai người đang giằng co, lôi kéo. Mộng Phi tỉ tỉ, tiện nhân này cư nhiên dám đánh ta. Thành Quý Nhân nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Vũ Tình, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám đánh nàng, ngay cả hoàng thượng cũng không dám mắng qua nàng. Tiểu Chiêu Dung, Thành Quý Nhân nói là sự thật. Mộng Phi như trước mặt nét tươi cười, chuyện như vậy ở hậu cung không phải là hiếm thấy, nhưng bình thường luôn luôn là lớn đánh nhỏ, này như thế nào lại ngược lại, ngay cả một Chiêu Dung cũng dám đánh Quý Nhân, như thế nào cho nàng có một chút giật mình. Chỉ là trong trường hợp này, nàng cũng sẽ không dễ dàng đem biểu tình trong lòng biểu hiện ra ngoài. Cho dù là giật mình, trên mặt nàng cũng không thể có chút biến hóa. Đây kinh nghiệm nàng vào cung nhiều năm tổng kết ra được. Ở trong cung biện pháp tốt nhất, cũng hữu dụng nhất, chính là bò bò giữ mình. Vậy thì thế nào? Nhân không đánh ta, ta không đánh nhân. Nhân nếu phạm ta, ta phạm nhân. Ủy khúc cầu toàn, bốn chữ này nàng không biết viết như thế nào. Muội muội, có chuyện gì không thể hào hào nói sao? Không nên động thủ như vậy, mọi người đều là tỉ muội. Mộng Phi vẫn rất hỏa khí. Ai của loại người này hèn mọn là tỉ muội? Thành Quý Nhân giọng điệu vô cùng khinh thường. Ta mới không cần đâu, giống Thành Quý Nhân ngươi, tôn quý, như vậy ta còn không trèo cao được. Vũ Tình cố ý ở hai chữ tôn quý nhấn mạnh. Hai người không cần tiếp tục tranh cãi, không bằng mọi người cùng ngồi xuống hào hào nói chuyện. Mộng Phi lại muốn tiếp tục hòa giải, hoàng thượng chính vụ bận rộn, sao có thể để việc hậu cung tái phiền đến hắn. Bản cung nhân là phi tử của hoàng thượng, phải nên vì hoàng thượng phân ưu, huống chi Thành Quý Nhân cùng Tiêu Chiêu Dung cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không cần phải kinh động hoàng thượng. Mộng Phi nghĩ vậy. Hoàng thượng giá lâm, hôm nay là cái ngày gì, mọi người sao lại đều đối với ngự hoa viên cảm thấy hứng thú như vậy? Không chỉ có quý nhân đến, phi tử đến, ngay cả hoàng đế cũng đến đây. Vũ Tình nhìn Chính Hiên đi tới bất chợt cảm thán. Hoàng thượng Cát Tường, Mộng Phi, Thành Quý Nhân nửa quỳ tình an. Đương nhiên là đại tiểu thư Vũ Tình tầm cao ngất của chúng ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện tốt như vậy. Bình thân, hoàng đế khoát tay áo. Thần thủ đi về phía Mộng Phi, quả nhiên là phi tử của hắn thương yêu nhất, đãi ngộ cũng không giống nhau. Mộng Phi mỉm cười đứng dậy, Thành Quý Nhân tự động đứng dậy, trên mặt không có gì bất mãn. Xem ra loại sự tình này diễn ra thường ngày, hoàng đế đối Mộng Phi này cũng quả nhiên không sai. Nhưng Vũ Tình trong lòng lại cảm thấy ê ẩm, có chút cảm giác đau đớn. Không biết tại sao, nàng cư nhiên có chút ghen tị. Khẳng định nghĩ sai rồi, ta sao lại có khả năng ghen tị? Hắn yêu ai, đối với ai, hảo là chuyện của hắn. Ta quản hắn làm cung lục viện, vẫn là thê thiếp thành đàn. Hoàng đế lúc này mới nhìn đến Vũ Tình cười nói. Tiêu Chiêu Dung đã ở nơi này. Đúng vậy, ta ở trong này, ngươi không phải hiện tại là mới nhìn đến chứ? Nàng không thể chịu được hắn đối với nàng bỏ qua, Vũ Tình nguyên bản tâm tình tốt đều bị những người này phá hủy, nhất là hoàng đế đáng giận này. Tức giận, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt. Lớn mật, đối với hoàng thượng còn dám làm cản như vậy, hoàng thượng, người xem, nàng cư nhiên là đánh ta. Hoàng Quý Nhân hờn dỗi nói, thanh âm kia làm cho Vũ Tình nổi cả da gà, nàng cả người tựa như bạch tuộc cuốn lên người hoàng đế. Đau không? Chính Hiền thần thủ đi sờ khuôn mặt bị đánh của Thành Quý Nhân. không biết động tác này vô tình nhìn lại ra chói mắt như vậy. Có hoàng đế thương tiếc, thành quý nhân càng làm trầm trọng thêm, hai tay đem ở ôm lấy hoàng đế. Chính hiên cũng không phản kháng, ngược lại như là thực hưởng thụ nàng ở trong lòng. Đau quá! Thành quý nhân càng thêm yếu ớt, nàng cũng không nghĩ tới hoàng đế lại đau lòng nàng như vậy, nói không chừng hôm nay sẽ là nàng tị tẩm. Bàn tay này thật đáng giá. Vũ Tình nhìn về phía Mộng Phi, muốn nhìn một chút vị phi tử hoàng đế sủng ái nhất trong truyền thuyết này sẽ có phản ứng gì, là ghen sao? Nhưng Mộng Phi vẫn như trước cười nhẹ nhàng, nhìn không ra nàng có một chút sinh khí nào. Nữ nhân này cũng quá rộng lượng rồi, nếu bạn trai của ta trước mặt ta dám động tay động chân, ta sẽ không làm như chưa phát sinh chuyện gì vậy. Hoàng thượng, Vũ Tình chợt vọt tới giữa, tách bọn họ ra dịu dàng nói. Thanh âm kia, chính nàng nghe xong còn cảm thấy buồn nôn, sao nàng lại có thể kêu ra như vậy, là quyến rũ ư? Ta Tiểu Vũ Tình cũng không phải là dễ dàng bị coi thường. Vũ Tình dựa vào Chính Hiên, cả người như áp chặt vào trên người hắn. Khó được chính nàng yêu thương nhung nhớ, Chính Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cắt gao ôm nàng, như là nếu hắn buông tay, thiên hạ trong lòng sẽ biến mất. Hoàng thượng, người ta cũng không phải cố ý. Trời ạ, Vũ Tình trước kia cũng chưa phát hiện mình có thiên phú diễn trò như vậy. Sao lại không cẩn thận như vậy? Chính Hiên nghe Vũ Tình phát ra âm thanh mất hồn mất vía kia, chỉ cảm thấy chính mình đã bị bắt giữ. Tiểu nữ nhân này chắc chắn là khắc tinh trời sinh của hắn. Hắn cố ý vân đạm phong thanh, đem hết thảy quý hết vì không cẩn thận. Mọi người ở đây đều nghe ra được hoàng đế có ý thiên vị cho nàng, chỉ có thành quý nhân nghe không hiểu, đi hướng hoàng đế bên kia, cao ngạo nói. Sao lại có thể nói là không cẩn thận, nàng rõ ràng là cố ý. Muội muội, nếu Vũ Tình không phải cố ý, ngươi liền tha thứ nàng đi. Mộng Phi được sủng ái cũng không đơn thuần chỉ bởi vì mỹ mạo của nàng, là trọng yếu hơn là nàng hiểu được lời nói vẻ mặt, biết hoàng đế tưởng cái gì, muốn cái gì. Quả nhiên hoàng đế vừa lòng nhìn nàng, mà thành quý nhân một bên chỉ có thể sinh hờn dỗi, không dám tiếp tục phát tác. Mục đích đoạt được, Tiểu Vũ Tình đang muốn toàn thân rút lui, nhưng Chính Hiên sao lại có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nhận thấy được, nàng đang giãy giụa, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ xem, mau thả ta ra. Hai người thân thể thật sự gần, cơ hồ là dán chặt cổ nhau. Ta vì sao phải thả? Có người đang nhìn. Nhìn thành quý nhân cùng Mộng Phi ánh mắt ái muội, Vũ Tình mặt đỏ không thể đỏ hơn, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nhưng nàng càng như vậy, hoàng đế càng cảm thấy vui vẻ, nhất định không buông nàng ra. Người biết có người nhìn, còn dám đối chẫm vô lễ như vậy. Sắc lang, người mau thả ta ra, bằng không, ta kêu lên đấy. Vũ Tình uy hiếp nói, chiêu này ở mỗi bộ phim trên TV cơ hồ đều có trình diễn qua. Tuy rằng bình thường cũng chưa có tác dụng gì, tiếp theo lời kịch tất nhiên là người kêu phá yết hầu cũng không có người nghe được. Kêu, ta xem ai dám cứu ngươi, sửa kịch bản. Tham kiến hoàng thượng. Cứ nhiên thật sự có người dám cứu Tiêu Vũ Tình. Vũ Tình cảm kích nhìn về phía người kia tới. Còn hoàng đế lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn theo dõi hắn. Lý Công Công tiếp thu sóng điện chết người của hoàng đế. Chỉ thầm oán mình xuất hiện không đúng lúc. Hoàng thượng, cần vương gia cùng các vị đại thần cầu kiến. Tam đệ đã trở lại, tuyên vào. Chính Hiên buông Vũ Tình ra, muốn xử lý chính sự, dù sao cơ hội chỉnh nàng về sau còn có nhiều. Ai, ta cũng muốn xem. Vũ Tình biết chuyện này là về phụ thân nàng, nàng nhất định phải đi nhìn xem, bằng không rất không an tâm, dù sao hắn là thân nhân duy nhất của nàng tại thời không này. Không được, nữ nhân hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Ta không phải muốn làm chính sự, chuyện này nhất định là về cha ta chỉ muốn nghe xem một chút, sẽ không can thiệp. Vũ Tình tội nghiệp nhìn chằm chằm hoàng đế. Hảo, bất quá người chỉ có thể tránh ở sau bình phong, không chuẩn nói chuyện. Nàng cái dạng này thật đúng làm cho người ta không nỡ chối từ. Được rồi. Cận Vương, vụ án Tiêu Tề Uyên tiến triển như thế nào? Hoàng đế đang ngồi cao cao phía trên long ỷ phượng, uy phong lẫm liệt, lại làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể thân cận. Bẩm hoàng thượng, thần đệ đã tìm được nhân vật mấu chốt, tận mắt chứng kiến những chuyện đã xảy ra. Là người phương nào? Quản gia của Trường phủ. Người tới, tuyên vào. Hoàng đế phân phó nói, lại bị lão Ngụy Trọng Hiền phản đối. Hoàng thượng, một gã nông thôn thô tục làm sao có thể tùy tiện vào cung? Chính Hiên bình tĩnh nở nụ cười. Chẳng lẽ thừa tướng không muốn đem chân tướng sự tình tìm hiểu rõ ràng, hay là muốn cố ý giấu giếm cái gì? Thần không dám. Tiểu hoàng đế thật sự là trưởng thành, Ngụy Trọng Hiền chỉ cảm thấy mình càng ngày càng bất lực tòng tâm. Thế lực ở trong triều tựa hồ càng ngày càng giảm. Điều làm cho hắn e ngại nhất chính là hoàng đế tản mát, phong thái vương giả, khí phách như vậy so với tiên hoàng còn có phần hơn, làm cho hắn hít thở không thông. Khi nói chuyện, Trương quản gia đã bị đưa đến đại điện. Bình thường làm sao gặp qua trường hợp như vậy, tiến vào điện, hai chân liền cứ nhũn ra quỳ xuống, run rẩy nói: "Thảo dân bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Đem những gì ngươi biết nói chi tiết, không được có chút giấu giếm." "Tuân lệnh." Trương quản gia đem việc Tần Trương, gian dâm Trương gia tiểu thư, làm cho tiểu thư nhà hắn thất cổ, một đêm trong lúc đó diệt mười mấy nhân khẩu Trương gia. Tiểu đại nhân như thế nào vì chủ tử của hắn sửa lại án rửa sai, báo thù rửa hận. Nhất nhất đều nói ra, có thể nói là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. "Theo như lời ngươi đều là sự thật." "Thảo dân nói đều là sự thật, không dám lừa gạt hoàng thượng." "Một tiểu dân hèn hạ, sao có thể tin được?" Ngụy Trọng Hiền khinh thường nói. "Hoàng thượng, người này chỉ là sợ bị người có dã tâm xúi dục nên mới hổ ngôn loạn ngữ." "Thừa tướng trong miệng, người có dã tâm không biết là người nào?" "Chứ không phải là bổn vương sao?" Cẩn Vương vừa mở miệng, nhiệt độ không khí trong điện lại cực kỳ nhanh giảm xuống vài độ. Ngụy Trọng Hiền cũng bị không khí âm lãnh này làm cho rùng mình, không khỏi có chút lạnh run. "Cẩn Vương đừng hiểu lầm, thần cũng không có ý này, chính là thần cho rằng, bằng vào lời nói của một bên, chỉ sợ không đủ thuyết phục tiền hạ." "Tần Trương nhận tội là sự thật thì sao?" Cẩn Hiên từ trong lòng lấy ra thư nhận tội lúc trước của Tần Trương. Hắn biết Ngụy Lão Tặc sẽ không khinh địch như vậy để lại dấu vết, nên đã sớm phái Tầm Phúc đột nhập phủ thừa tướng. Ngụy Trọng Hiền sắc mặt giờ đã có chút thay đổi. Này nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, muốn giết chết Tiểu Tể Uyên tựa hồ đã không có khả năng. Nhưng là hoàng thượng, Ngụy Trọng Hiền còn muốn nói gì đó đã bị hoàng đế nghiêm mặt cắt ngang. "Thừa tướng, chẳng lẽ không cho rằng người như vậy đáng chết sao?" Kỳ thật, mệnh lệnh hỗn loạn không tha, nhiệt độ không khí lại càng giảm xuống nhanh hơn. Hoàng đế theo sau vừa cười cười, vừa hỏi: "Các ái khanh nghĩ sao?" Quả nhiên là gần vua như gần cọp, khuôn mặt hoàng đế còn theo tháng năm thời tiết mà thay đổi bất thường. "Đáng chết, đáng chết." Thanh âm liên tiếp như vậy, đương nhiên là có người thật tức giận, có người chính là tình thế bắt buộc. Hoàng đế vừa lòng nhìn đại thần chung quanh và tận tâm của hắn, trong lòng vụng trộm cười gian vài tiếng. Lão hồ ly giờ thành rùa rụt cổ rồi, mặt ngoài lại nói: "Một khi đã như vậy, Tiêu Tể Uyên vô tội phóng thích, chậm nghĩ thừa tướng đại nhân cũng là bị Tần Trương lừa bịp, đối với việc này chắc là không biết sự tình gì." "Vâng, vâng." Nếu hoàng thượng cho hắn một cái bậc thang, hắn cũng sẽ theo đó mà đi xuống, bất quá hắn cũng sẽ không như vậy mang ơn. Tiêu Tể Uyên vì dân trừ hại, ngay thẳng thật thà, thật là công thần yếu nước, nay phong làm hộ bộ thượng thư. Hoàng đế lời nói xuất ra, chúng triều thần đều bị hù đến rừng rốt. Từ tri phủ lên đến thượng thư, kia là thăng cả ba cấp, là quan nhị phẩm, chỉ ở dưới thừa tướng. Tiêu tri phủ này, không, là tiêu thượng thư này. Thật là trong họa gặp phúc. Cẩn Hiên, vừa bãi triều, chợt nghe đã có người gọi hắn. Dám gọi hắn như vậy, trừ bỏ Tiêu Vũ Tình còn có ai? Vũ Tình, Cẩn Hiên ngay cả đầu cũng chưa quay lại, đã nói: "Ai, ngươi sao lại biết là ta?" "Cảm giác." "Quá, đều nói nữ nhân có giác quan thứ sáu, không nghĩ tới ngươi cũng có, cảm ơn ngươi đã cứu cha ta." "Ngươi hẳn nên cảm ơn hoàng thượng, là hắn đặc xá cha ngươi." "Hắn làm chuyện gì, ta thấy ngươi mới là làm hết sức, hắn chẳng qua chỉ là khiêu chân bắt chéo mà thôi. Huống chi cha ta căn bản là vô tội, không cần phải hắn đặc xá." "Vậy ngươi đã trách lầm hắn rồi. Nếu không phải là hoàng đế sớm có dự kiến trước, phái người trọng binh lính bí mật bảo hộ, thì sợ Tiêu Tể Uyên đã gặp bất chắc, khi đó mặc dù hắn mang về nhân chứng cũng vô dụng." "À, phải không, quên đi, không để ý tới hắn, tóm lại vẫn là cảm ơn ngươi." "Cái cẩu hoàng đế kia thật sự không đáng để nàng đối với hắn cảm kích." Bột vương thật cao hứng. Cẩm Hiên thâm tình nhìn, trong mắt lộ vẻ nhu tình. "Ha ha, nghe nói người nhiều năm trấn thủ biên cương, võ công hẳn là rất cao cường phải không?" "Có thể." "Kỳ thật võ công của hắn trên đời sao có thể tìm được địch thủ?" "Vậy người có kinh công hay không?" Trên tivi, ở cổ đại người võ công cao cường bay tới bay lui, thật hâm mộ nha. Ta cũng rất muốn học nha. Người muốn học không? Cùng người thông minh nói chuyện thật tốt, có thể dễ dàng hiểu nhau. Ừ, gật đầu lia lịa. Dồn khí đan điền. Cái gì? Tiêu Vũ Tình ngửi thấy một mùi thơm, Cần Hiên đột nhiên nói ra một câu như vậy. Người cũng đã ở trên cây. Chúng ta như vậy liền bay lên đến đây. Ừ. Wow, cảm giác thật thú vị. Đứng ở chỗ này, ngay cả xem phong cảnh cũng không giống nhau. Ta rốt cuộc cảm nhận được cảm giác. Độc thượng cao lâu, vọng tấn thiên mai lộ rồi. Vũ Tình hưng phấn đứng lên, chỗ khe hở của cây này vốn không hề lớn. Hơn nữa, hai người cùng đứng lại càng có vẻ chật chội. Người nào đó không biết chừng còn cố tình, dám đứng lên nhìn trái nhìn phải. Trọng tâm không vững, bèn ngã vào vòng ngực rắn chắc của Cẩn Hiên. Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều là ngã sấp xuống, hơn nữa còn ngã lên người hắn? Bất quá, nam nhân trước mắt này thật đúng là không phải đẹp trai bình thường, là đẹp trai rối tinh rối mù, đẹp trai đến nỗi không có thiên lý như vậy. Nhất là ánh mắt đang tựa hồ có một bóng dáng của chính Hiên. Hai người không hổ là huynh đệ, nhìn kỹ bộ dáng đúng là rất giống nhau. Thật xin lỗi, nói xong liền dãy dụa đứng lên. Gia nhân trong ngực, dù gì hắn cũng là nam nhi oai vệ bài thước, huống chi kia là nữ tử trong lòng hắn. Hắn làm sao có thể không động tâm, thấy nàng dãy dụa thì không khỏi có chút tức giận. Giữ chặt nàng đứng dậy. Cẩn Hiên, ngươi làm gì? Khó hiểu, một người lớn như vậy áp trên người, hắn không thấy nặng sao? Bổn vương không muốn buông tay. Cẩn Hiên trong mắt lại xuất hiện nhu tình, lúc này nhìn Vũ Tình thật cần thiết. Có ý tứ gì? Hắn là ảo giác rồi, Cẩn vương gia này nàng sớm nghe nói, lạnh lùng hơn băng, nói cũng không quá nửa lời, hơn nữa không ham nữ sắc, sao có khả năng lại thích nàng? Người thông minh như thế mà không hiểu sao? Cũng là lúc nên thổ lộ tâm ý rồi. Ha ha, ta... Vũ Tình không biết nên nói cái gì, nàng không phải chưa được tỏ tình qua, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người theo đuổi nàng. Mỗi một lần nàng đều khẳng khái cự tuyệt, không cho tình cảm. Nhưng trước mắt lại là đại soái ca siêu cấp dễ nhìn, kìm lòng không, huống chi chính mình tựa hồ có một chút động tâm. Hơn nữa, tư thế hiện tại, tình cảnh cũng quá ái muội. Bổn vương mặc danh kỳ diệu thích ngươi, kìm lòng không đậu yêu thương ngươi, đã không có thuốc chữa rơi vào rồi. Cẩn Hiên chân thành tha thiết nói, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua một câu dài như vậy, hơn nữa là một câu ý tứ như vậy. Đơn giản đây là điều những lời chân thành của hắn, một ít lời nói đã từng bị chôn giấu ở trong lòng. Vũ Tình bị lời nói của hắn làm cho rung động, trong đầu chỉ thấy trống rỗng. Ta muốn ngươi làm cẩm vương phi của ta, ngươi có đồng ý không? Hắn không xưng hô bổn vương mà là xưng ta, hắn cũng không muốn lấy thân phận vương gia ép nàng. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện. À, tâm vẫn còn đang ngây ngốc, nàng hoảng hốt. Vũ Tình nhìn thấy một con ong mật bay đến bên cạnh Cẩn Hiên. Không phải chứ, ngay cả ong mật cũng tham luyến sắc đẹp của hắn, nhịn không được, muốn chích lên mặt hắn vài cái sao? Người hắn thổ lộ là ta, cũng không phải là ngươi, ngươi quấy rối gì chứ? Cũng không kịp nghĩ nhiều, Vũ Tình thân thủ chặn nó. Chính mình lại thuận thế ngã xuống dưới cây, cùng mặt đất chuẩn bị thần mật ôm. Nguyên tưởng rằng Cẩn Hiên sẽ đến cứu nàng, lấy thân thủ của hắn, cứu nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Cẩn Hiên, không có nửa điểm ý tứ định lao xuống. Không có biện pháp, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Ngay trong thời gian vài giây như vậy, Vũ Tình liều mạng nhớ tới kinh công Cẩn Hiên vừa dạy. Mong có thể cứu vãn chút gì, nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tưởng tượng mình bị quăng ngã chồng vó. Thành danh của nàng chỉ như vậy đã bị phá hủy, Âu Dương Cẩn Hiên chết tiệt, cùng với ca ca của hắn thối tha như nhau. Vũ Tình vẫn hận nghĩ, nhưng thân thể ngoài ý muốn không hề truyền đến đau đớn. Vũ Tình hưng phấn mở to mắt, lại thấy mình đang đứng vững vàng ở trên mặt đất. Cẩn Hiên tiêu sái phi thân xuống dưới, hảo phiêu giật nha, ngay cả nàng miễn dịch với nam sinh cũng phải ngây người ra nhìn. Còn ngốc nữa, Cẩn Hiên vô cùng thân thiết vỗ nhẹ trán nàng. Đau, Vũ Tình ôm trán, cả giận nói. Vừa rồi thấy ta ngã xuống, sao ngươi không cứu ta? Bổn vương tin rằng ngươi có thể tự cứu lấy mình. Cho dù không tin tưởng nàng thì vẫn tin tưởng chính mình. Đồ đệ hắn dạy dỗ có thể kém đến thế sao? Vậy nếu không cứu được, ta sẽ cùng người ngã xuống. Đường đường là Cẩn vương gia mà lại ngã chồng vó, nếu như bị ai nhìn thấy nhất định sẽ rất buồn cười.

Dung Quý Phi chậm rãi quỳ xuống, nàng vốn muốn đem Tiêu Vũ Tình tới chỗ hoàng hậu, lại nghe nói hoàng hậu đã đến cung điện của hoàng thượng. Tâm liền nảy ra một kế, đưa Tiêu Vũ Tình đến đây rồi khóc lóc tố cáo tội trạng nàng, với tính cách của hoàng hậu nhất định sẽ phạt nặng nàng ta, sau đó chính mình có thể làm bộ khoan dung, cầu xin hoàng hậu khai ân, làm hoàng thượng nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Ái phi đang mang thai, không cần quỳ lại hành lễ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi trên ghế cao. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng hậu chán ghét nhìn thoáng qua Dung Quý Phi, loại nữ tử nịnh nọt này chỉ biết làm cho hoàng cung trướng khí mù mịt, nhất là nhìn đến bụng của nàng ta càng làm cho nàng không thoải mái. Mặc dù hoàng đế sắc phong nàng làm hoàng hậu cũng đã là lâu nhưng lại không ngủ cùng giường với nàng, vị trí hoàng hậu này sớm muộn gì cũng bị đoạt mất. Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp. Sắc mặt Dung Quý Phi thay đổi một chút, vài giọt nước mắt ảo ạt rơi xuống. Không đi làm diễn viên, quả thực đáng tiếc cho sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí. Ái phi làm sao vậy? Hoàng đế đi tới nâng nàng dậy, ôn nhu hỏi. Thần thiếp bị người ta khi dễ. Dung Quý Phi dịu dàng nói, ôm lấy hoàng đế. Ái dám khi dễ ái phi của trẫm. Thật sự không muốn quản chuyện tranh giành giữa mấy nữ nhân trong hậu cung, nhưng nàng dù sao cũng đang mang thai hài tử của mình. Hôm nay có một triều dung chạy đến cung của thần thiếp làm loạn. Đã đánh thị nữ của thần thiếp thì thôi, lại còn nói ra những lời nhục mạ thần thiếp. Thần thiếp cho tới bây giờ chưa từng chịu qua sự nhục đến như vậy. Dung Quý Phi, bản cung vận mệnh tiếp quản hậu cung. Loại sự tình này bản cung có thể tự mình giải quyết, người không cần làm phiền đến hoàng thượng. Vâng, Dung Quý Phi chậm rãi nói. Đem người dẫn tới, hoàng hậu ra lệnh. Tiêu Vũ Tình đã bị áp giải lên, nàng vừa nhìn đến đã nhìn thấy cảnh Chính Hiên ôm lấy Dung Quý Phi, ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Tâm chỉ cảm thấy rất đau, rất đau. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Vũ Tình bị thị vệ áp giải, bèn đẩy Dung Quý Phi đang dán bên người hắn ra, đi tới. Vũ Tình, tóc rối bời, một thân chật vật khốn khổ. Hoàng đế hết sức đau lòng. Lớn tiếng quát thị vệ, còn không buông tay. Tất cả mọi người không nghĩ rằng hoàng đế sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Thị vệ sợ hãi rụt tay về, theo quán tính, thân thể Vũ Tình liền lao thẳng về phía trước. Vũ Tình trong lòng thầm kêu, ông trời, người hôm nay có phải là nhất định bát ta ngã sấp xuống người mới bằng lòng bỏ qua hay không? Chính Hiền nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng. Vũ Tình không thèm cảm kích hắn, một phen đẩy hắn ra. Người ôm ta làm gì? Đằng kia có rất nhiều người muốn được người ôm lấy. Chính Hiền sửng sốt, nàng sao lại tức giận như vậy? Vừa nghĩ lập tức nở nụ cười. Nàng đang ghen, nhất định là bởi vì chuyện vừa rồi. Ngươi lại gây ra chuyện gì sao? Hoàng đế tâm tình đột nhiên tốt, cười hỏi. Đúng vậy, ta đã gây ra chuyện động trời, ngươi giết ta luôn đi. Nhìn thấy hắn cười, Vũ Tình rất không thích. Hoàng thượng, xin đừng giết tiểu thư, đều là lỗi của nô tỳ. Xin hoàng thượng buông tha tiểu thư, giết nô tỳ. Lam Nhi quỳ xuống cầu xin. Vũ Tình kéo Lam Nhi. Lam Nhi, ngươi không cần mất hết can đảm như vậy, hắn muốn giết thì cứ để hắn giết. Chính Hiên bật cười. Ai nói là chậm muốn giết ngươi, yêu thương nàng, trân trọng nàng còn không kịp, làm sao có thể giết nàng được. Hoàng thượng, ngươi nói là sẽ làm chủ cho thần thiếp. Dung Quý Phi cảm thấy tình thế tựa hồ có điểm lạ lạ, hoàng thượng đối với Tiêu Chiêu Dung này hình như rất đặc biệt, bộ dáng còn có vẻ rất quen thuộc. À... Chính Hiền lúc này mới nhớ tới vị Chiêu Dung mà Dung Quý Phi nói là chính là Vũ Tình. Người mắng Dung Phi có đánh thị nữ của nàng. Nha đầu này khi nào mới không gây chuyện nữa đây? Đúng vậy, ta đánh nàng, mắng nàng. Người đau lòng sao? Vũ Tình không biết vì sao mỗi câu thốt ra khỏi miệng lại chua xót như thế. Rõ ràng nàng không hề muốn nói như vậy. Chính Hiền còn chưa mở miệng, một thanh âm liền vội vàng truyền đến. Không phải Hoàng thượng, tiểu thư là vì nô tỳ nên mới động thủ, xin hoàng thượng trách phạt nô tỳ. Buông tha tiểu thư. Người là ai? Nô tỳ là Lam Nhi. Lam Nhi, người biết những gì mau nói hết ra. Muốn hỏi cái gì từ Vũ Tình tuyệt đối không có khả năng, vẫn nên tranh thủ hỏi thị nữ bên người nàng một ít. Hoàng thượng, việc này cứ giao cho thần thiếp xử lý là được. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, việc nhỏ này không cần làm phiền đến người. Hoàng hậu nương nương vội mở miệng. Việc này để trẫm quản, chắc chắn sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Lam Nhi, người tiếp tục nói đi. Nực cười, hắn làm sao có thể để Vũ Tình cho các người tùy ý xử trí, còn không bị các người lột da bẻ xương mới là lạ. Vâng, vì tay tiểu thư bị thương, nên nô tỳ đi lấy ít thuốc giúp tiểu thư, lại... Lam Nhi còn chưa nói xong, Chính Hiên đã lo lắng kéo tay Vũ Tình.